Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 10, chương 11 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 10. Bạc Phong mặt vô biểu tình ăn cái gì, kỳ thật. Đối với đồ ăn, hắn cũng không có bao lớn nhiệt tình, nhưng là lần này cơm trưa. Không biết là hợp ăn uống vẫn là thế nào. Hắn ăn so dĩ vãng đều nhiều, học sinh hội trong phòng học không có một bóng người, vừa mới cái kia. Cùng hắn đánh nhau, sớm đều rời đi, Nam Nhiễm đi ở đi nhà ăn trên đường, Hắc Long chủ động mở miệng. Ký chủ, Hắc Long vô pháp điều tra rõ cái này Bạc Phong lai lịch. Dựa theo thường quy, thế giới này chung không có khả năng xuất hiện so nam nữ vai chính khí vận còn mạnh hơn người, nếu xuất hiện. Đó chính là một ít đầu cơ người xuyên Việt hoặc là trọng sinh người, nhưng cái này Bạc Phong, hắn không có xuyên qua hoặc là trọng sinh dấu vết, hắn chính là cái này tiểu thế giới trưởng thành lên nhân vật, nhưng là người này khí vận so nam nữ vai chính hai người thêm lên khí vận còn mạnh hơn. Thịnh, này quả thực không thể tưởng tượng, Nam Nhiễm không chút để ý lên tiếng ân, hắn là cái gì lai lịch vì cái gì xuất hiện, có cái gì mục đích, mấy thứ này nàng đều không quan tâm, siêu đem hắn làm về đến nhà đi, đây mới là mục đích. Nàng kia đầy đất tầng hầm Dạ Minh Châu, cũng đều lai lịch không rõ, không làm theo đều lấp lánh sáng lên. Từ bản chất tới nói, Nam Nhiễm ý tưởng, vô hạn xu gần với một cái thổ phỉ, tới rồi nhà ăn cửa thời điểm mơ siêu lại, đụng phải tà hà mơ siêu tà. Hàm nhìn đến Nam Nhiễm, phi thường vui vẻ, chủ động chạy chậm tới rồi nàng bên người, Nam Nhiễm. Ngươi là tới ăn cơm sao? Nam Nhiễm liếc mắt một cái, bằng không? Tả Hàm mở miệng, ta đi giúp ngươi mua, vị đồng học này rất là nhiệt tình, không trong chốc lát liền. Bưng hai phần cơm xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt, Nam Nhiễm nghe này đồ ăn hương khí, không có lập tức động thủ, mà là nhìn ngồi ở cái bàn đối diện Tả Hàm mơ siêu. Tả Hàm bị Nam Nhiễm nhìn chằm chằm đến sửng sốt. Có chút khẩn trương hỏi, như thế nào không ăn? Là không thích sao? Nam Nhiễm chậm gì gì, ngươi trước. Tả Hàm thành thành thật thật gật đầu, trong ánh mắt là giấu không được vui vẻ, ân nhân thực sự có lễ phép, thực sự có giáo dưỡng a, nàng vừa nghĩ. Một bên ăn lên, Nam Nhiễm tầm mắt dừng ở nàng cầm chiếc đũa thượng, nhìn trong chốc lát đi theo. Lấy đồng dạng tư thế, cầm lấy chiếc đũa, cắp đồ ăn, ăn vào trong miệng, động tác rất chậm, có chút chúc chắc, bất quá. Một bước không lầm, thành công đem đồ ăn vận chuyển tới rồi trong miệng, theo sau. Nam Nhiễm cúi đầu, không hề đi xem Tả Hà mơ siêu. Tiểu Hắc Long đang xem ký chủ ăn cái gì, một loạt phản ứng lúc sau tựa hồ có điểm minh bạch cái gì, nó nãi thanh nãi khí ký chủ. Có phải hay không chưa từng có ăn qua nhân loại đồ ăn? Bởi vì không ăn qua, cho nên mới sẽ cho rằng kia khoai lát đóng gói có thể ăn, bởi vì không ăn qua. Cho nên mới sẽ đối với kia cơm hộp há mồm liền cắn, Nam Nhiễm cũng không có trả lời cái này ngu xuẩn vấn đề, chỉ là cúi đầu ăn chính mình đồ vật. Tiểu Hắc Long xem ký chủ trầm mặc, có điểm đau lòng, ký chủ thế nhưng không ăn qua đồ vật. Thật không dễ dàng, nó chính ấp ủ nói an ủi nói, liền nghe được nhà mình ký chủ gõ gõ cái bàn chính. Ăn cơm. Tả Hàm ngẩng đầu lên, Nam Nhiễm tâm tình nhìn qua thực tốt bộ dáng, lại đi mua, nàng chút nào không khách khí sai sử nhân ra, liền thấy Nam Nhiễm trước mặt kia một phần cơm đã bị ăn cái sạch sẽ, dùng một lần chiếc đũa không biết vì cái gì. Giống như đoạn một đoạn bộ dáng, mà Tả Hàm trước mặt đồ ăn một nửa đều còn không có ăn. Xong, nàng lập tức đứng dậy áo áo. Hảo, Tả Hàm đối Nam Nhiễm có cực đại cảm ơn cùng kiên nhẫn, tại Tả Hàm trong mắt. Nam Nhiễm là một cái giàu có thiện tâm lại rất có lễ phép nữ hài tử, cho nên ân nhân nói cái gì đều là đúng. Tấu chương xong, hết chương.